Chương 397, đi trước quỷ chi quốc. 12-10, 32, 42 số lựa NG4, 355-9 thật muốn đi nội tâm lo lắng Giang Thiên an toàn, cố nạn nhưng không có bày tỏ ra ngoài, mà là nhàn nhạt hỏi. Đi xem nhìn một cái, tóm lại là mới có lợi. Giang Thiên cười cười, không có giải thích. Hừ, phần tử xấu, đến lúc đó khẳng định bị võng lượng cái kia dị giới ma vật cho cứng rắn xinh xinh ăn tươi. Chứng kiến Giang Thiên không hiểu lo lắng của mình, còn lộ ra mỉm cười mê người, cô nạn nội tâm cơn tức liền mọc lên, hung hung hăng nói với Giang Thiên. An ta nó nếu thật đem ta ăn, ngươi có hay không cho ta thương tâm chứng kiến cô nạn dáng vẻ thở phì phò? Giang Thiên hứng thú, đùa dẫn hỏi. Hừ, nhân ra mới sẽ không thương tâm đây, an tốt nhất, nếu như vậy, ta liền chân chính giải thoát rồi. Cô nạn lập tức mở làm ra một bộ ngươi chết, ta liền thực sự giải thoát rồi bộ dạng. Thật vậy chăng ai, người sống đã không có ý nghĩa, sẽ đi ngay bây giờ cho võng lượng ăn đi. Giang Thiên lập tức mở làm ra một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ, cái xác không hồn vậy hướng về bên ngoài đi tới, không để ý nữa thải bên cạnh cô nạn. Phần tử xấu, ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Nhìn Giang Thiên coi là thật dáng vẻ, cô nạn một hồi tức giận, cái này một đầu nao túi, một chút vui đùa đều không biết, nhân ra yêu ngươi chết mất, làm sao cam lòng cho làm cho quái vật ăn ngươi. Cô nản thật nhanh chạy lên trước, từ phía sau gắn vào, ôm chặt lấy Giang Thiên. Giang Thiên căn bản cũng không để ý tới cô nản, vô tình đẩy ra rồi cô nản ôm thật chặt ở cánh tay ngọc của hắn, bất động thanh sắc hướng về đi về phía trước đi. Chứng kiến Giang Thiên đột nhiên băng lãnh, cô nản cảm thấy mình trái tim một hồi đau đớn, nước mắt thật nhanh ở trong hai mắt lên quay vo nở dê, phần tử xấu, ngươi thật đúng là quyết. Veo một cái, Giang Thiên xuất hiện tại cô nản trước mặt. Đem bi thương muốn chết cổ nạn thật chặt ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu mổ đi cổ nạn trong mắt nước mắt, mặn mặn, Giang Thiên lại cảm thấy ngọt, ta cũng đùa giỡn với ngươi, làm sao lại khóc, như vậy sẽ làm ta đau lòng. Phần tử xấu, thật là xấu người. Cổ nạn cảm thấy nồng nặc ngọt, mới vừa ủy khuất toàn bộ đều biến mất không thấy, có thể là đối với Giang Thiên cố ý khi dễ nàng, cổ nạn vẫn là quyết định muốn hảo hảo mà nghiêm phạt Giang Thiên, bằng không. Giang Thiên còn không na ho lên trời. Cô nạn ra sức ở Giang Thiên trước ngực đấm vài cái, biểu thị chính mình nội tâm bất mãn mãnh liệt. Nói, phần tử xấu, ngươi muốn thế nào bồi thường ta? Cô nạn lầm bầm nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Giang Thiên hỏi. A, còn muốn bồi thường à? Giang Thiên cố ý kinh ngạc hỏi. Hư cô nạn lạnh rên một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nô lên cao hơn, một bộ ngươi không phải bồi thường ta, ta muốn tốt cho ngươi xem bộ dạng. Giang Thiên thật nhanh ở cổ nạn lầm bầm lên trên môi đỏ mọng điên cuồng hôn, đây coi là bồi thường đi. Không được, cái này rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi, nơi nào là bồi thường ta. Cổ nạn không đồng ý ta rõ ràng cảm giác được người nào đó vô cùng hưởng thụ a, làm sao lại không tính là bồi thường. Giang Thiên tà ác nở nụ cười. Phần tử xấu, đang cười ta sẽ không để ý đến ngươi. Cổ nạn khuôn mặt lập tức liền thông đỏ lên. Lại là hung hăng ở Giang Thiên ngực chủ y lên. Hào hào tốt, ta không cười, loại này được chưa? Giang Thiên lập tức ngừng, không phải cười nữa, ngươi đã muốn bồi thường, ta đây liền hào hào mà bồi thường ngươi một chút. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh ôm cô nạn lên, chạy chạy ra ngoài. Cô nạn ở Giang Thiên trong lòng tính cách tượng trưng từ chối vài cái, liền an ổn giúp lại Giang Thiên ấm áp trong lòng, hạnh phúc nhắm lại con mắt. Cảm thụ được bởi vì nhanh chóng chạy nhanh mà xinh xinh nhàn nhạt gió nhẹ, cô nạn nhẹ nhàng mà nhắm lại con mắt. Một lát sau, Giang Thiên liền ôm cô nạn về tới chính mình tại căn cứ nhà đá, đóng chặt cửa đá sau đó, Giang Thiên hầu gấp ôm cô nạn đi tới thư thích trên mặt giường lớn, đem cô nạn nhẹ nhàng mà đặt lên giường. Cảm thụ được dưới người mềm mại, cô nạn nhắm con mắt từ từ mở ra, chứng kiến Giang Thiên đang nóng bỏng xem cùng với chính mình. Phảng phất đang thưởng thức nhất kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật nhãn thần, làm cho cô nạn sắc mặt thông đỏ lên. Cho dù cùng Giang Thiên đã là vợ chồng, nhưng là cô nạn như cũ chịu không nổi Giang Thiên như muốn đem mình hòa tan ánh mắt. Bại hoại, dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Cô nạn biết rõ còn hỏi. Cô nạn, ngươi thật đẹp, có thể có được ngươi, là ta cả đời này nhất nhất hạnh phúc sự tình. Nhìn cô nạn tuyệt đẹp dung nhan, Giang Thiên si ngốc nói rằng, làm cái gì? Đương nhiên là bồi thường ngươi luôn. Ngươi không phải nói muốn cho ma vật ăn tươi ta sao? Ta đây trước hết đem ngươi ăn. Vừa nói, Giang Thiên liền hóa thân đói bụng vô cùng sắc lang, hướng về hoành nằm ở trên giường cô nạn đánh móc sau gáy. Tiếng kinh hô, y phục xé rách thanh âm, cô nạn tiếng cười mắng, giường lớn két tiếng kháng nghị, cuối cùng biến thành hai người thô trọng tiếng thở dốc, tiếng sung sướng trương nhạc ở bên trong phòng tình cảm mãnh liệt diễn tấu lên, sa mi mùi vị từ từ đánh tản ra. Một phen sau đó, cô nạn như cùng ăn no tiểu thèm miêu mở dạng, vẻ mặt thỏa mãn vòng vây ở Giang Thiên trong lòng, gương mặt tưởng hồng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Vớt ve cô nạn trắng đoán hoạt nộn lưng ngọc, cô nạn, tin tưởng ta, ta đang làm bất kỳ quyết định gì thời điểm, trong lòng đều sẽ nghĩ tới ngươi. Cho nên ta làm bất kỳ quyết định gì đều là trải qua nghĩ cặn kẽ, nhất định sẽ hảo hảo mà sống, làm bạn ngươi, làm bạn chúng ta sau này hải tử, cùng nhau thật vui vẻ sống đến già. Giang Thiên hướng về phía cổ nạn thâm tình nói rằng, ân, ta tin tưởng ngươi. Cổ nạn lười biếng hừ nói, hiện tại nàng cái gì cũng không ngắm lại, hy vọng liền an tĩnh như vậy nằm Giang Thiên trong lòng, cùng nhau ôn nhu quá xuống phía dưới. Chờ đem cái này đáng ghét sự tình làm xong, chúng ta liền cùng đi ra ngoài chóc nã ngũ vi cùng vùn ịch gì nụ gì kỳ, như thế nào Giang Thiên cảm giác, lười biếng xuống cổ nạn so với một bên thời điểm càng thêm xinh đẹp động nhân. Ân, nhớ kỹ đến lúc đó đem ủ rụt cũng gọi là trên, nếu không, chúng ta không muốn bị nàng nói thương tích đời mình. Cô nàng đề nghị nói rằng, đương nhiên sẽ không đem nàng quên mất. U dù đều người lớn như vậy, ngươi sẽ giống như ngươi nói vậy bướng bỉnh. Giang Thiên ha ha phá lên cười. Ở trước mặt ngươi, nàng luôn là một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dạng. Bất quá, ta vẫn ưa thích hoạt bát nàng. Ôn tồn một ngày, Giang Thiên liền mang theo trang bị, cáo biệt cô nàng cùng Giang Vũ, hướng về Quỷ Chi Quốc chạy tới. So với việc vong lượng cùng bất tử quân đoàn, Giang Thiên càng thêm tò mò là Vu nữ Sần. Không phải bài trừ Sần là một đại mỹ nhân nhân tố, càng trọng yếu hơn vẫn là Sần một đôi con mắt, có thể chứng kiến người bên cạnh ngắn ngủi uy lực ga đoạn ngắn con mắt. Vì có thể đoạt ở những người khác trước mặt, Giang Thiên lúc này đây đi tới sử xuất không gian nhẫn thuật, thật nhanh ở bên trong không gian toát ra, chân chính đạt tới Trung Quốc trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Thời gian nửa ngày, Giang Thiên liền đi tới Vu nữ Sần trụ sở, một tòa cao đại huy hoàng cung điện. Đây là Giang Thiên ở trên đường hơi tìm mấy giờ, thưởng thức một cái ưu linh quân đoàn cường đại lực phá hoại. Nhẫn giới mặc dù nhưng đã là nì dạ hoành hành thế giới, nhưng là chân chính làm chủ còn chưa phải là nì dạ, mà là các quốc gia đại danh cùng chư hầu những người bình thường này. Nì dạ chỉ là các quốc gia đại danh bảo hộ chính mình địa vị thống trị cùng khuyết trương công cụ, mỗi bên đại thôn ảnh, mặc dù là danh chấn nhận giới cường giả, lại không thể không ở đại danh trước mặt túi đầu. Đây hết thể cũng làm cho Giang Thiên cảm giác được không nói, rõ ràng có thể phủ định đại danh thống trị, để cho mình thành vì quốc gia Chu A Tể, nhưng là lại không có một ảnh, không có một nhận thôn làm như vậy. Bọn họ đều tập quán nghe theo đại danh điều khiển, chung quy lại là chửi rủa đại danh ngu xuẩn, có thể như cũ trung thành. Rõ ràng dựa vào lý ra, thế nhưng lớn tên thủ hạ trọng dụng còn là võ giả, đại danh dường như cũng không phải tin tưởng lý ra. Thật đúng là khiến người đau chứng quan hệ. Thế nhưng Quỷ Chi Quốc người thống trị cao nhất không phải đại danh, mà là Vu nữ, cũng chính là Giang Thiên một lần này mục tiêu. Sẩn tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Bao su 8. Có M.